Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Băng Hải càng thú vị. Cô Phi Yến cho Trục Vân Cung chủ hạ chiến thư sự tình. Không chỉ có kinh động, đến Tiền Ma Ma, cũng kinh động đến một người khác. Này người không phải người, xa lạ, chính là mất tích đã lâu Hách Tiêu Thiên. Hắn và Kỳ Úc lúc ấy tại Bách Sở Hoàng Đô không chỉ có thừa dịp loạn thoát khỏi mang trọng theo dõi, còn mang đi Hàn Ngu Nhi cùng Thủy Cơ. Kỳ thật, bọn họ một mực trốn ở Bách Sở Hoàng Đô, chưa từng rời đi, dù là bây giờ Bách Sở đã thần phục với Thiên Viêm. Bọn họ như cũ một bước đều không rời đi. Trong tửu lâu, Hách Tiêu Thiên đang tại tự rót tự uống. Kỳ Úc ngồi đối diện. Hắn lại một giọt rượu đều uống không đi vào. Những ngày này đến, Hách Tiêu coi như bình tĩnh. Kỳ Úc lại một chút đều không bình tĩnh. Kỳ Úc nói, Tiêu Thúc, chúng ta rốt cuộc muốn trốn đến khi nào? Trên tay chúng, ta có hai cái con tin. Tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Theo ta thấy, chúng ta đã sớm nên đón mua Tô Phu Nhân, lại cùng Bách Lý Minh Xuyên hảo hảo nói một chút. Kỳ Úc đến nay đều vẫn là xem trọng Hàn Ngu Nhi. Hắn hy vọng có thể lấy Hàn Ngu Nhi uy hiếp được Tô Phu Nhân, tiến tới khiến Tô Phu Nhân phản bội cô Phi Yến. Bọn họ, chỉ cần bọn họ được Tô Phu Nhân lá vương bài này, lại thêm Thủy Cơ cái này thẻ đánh bạc, bọn họ liền có đầy đủ lực lượng cùng Bách Lý Minh Xuyên nói chuyện hợp tác. Gặp Hách Tiêu Thiên không nói, Kỳ Úc lại nói, Tiêu Thúc, lấy Bách Lý Minh Xuyên cái kia cuồng ngạo tính tình, sao lại thực tình thần phục Trục Vân Cung chủ? Hắn đối với Trục Vân Cung chủ hẳn là kế tạm thời, tạm thời thỏa hiệp. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ thẻ đánh bạc, ta tin tưởng hắn nhất định nguyện ý cùng chúng ta liên thủ. Đến lúc đó, chúng ta song phương nội ứng ngoại hợp, còn sợ Trục Vân Cung chủ hay sao? Chỉ cần khống ở Trục Vân Cung chủ, chúng ta không cần đau khổ truy tra băng hải bí mật. Hách Tiêu Thiên dương mắt nhìn Kỳ Úc một chút, như cũ yên tĩnh uống rượu, không nói lời nào. Kỳ Úc tràn đầy sốt ruột, rốt cục không thể nhịn được nữa. Ba, một tiếng, vỗ bàn, hắn tức giận, Hách Tiêu Hải, ngươi trong hồ lô đến cùng mua cái gì? Dược, ngươi đem ra da của ta thế nào? Ngươi nói, Kỳ Úc nguyên bản vẫn có chút tín nhiệm cùng ỷ lại Hách Tiêu Hải. Hắn dạng này, cất giấu tính tình, ngoan ngoãn đi theo Hách Tiêu Hải mưu toan không chỉ là tìm quân cửu thần cùng cô Phi Yến báo thù, càng là vì được ra ra tung tích. Thế nhưng là, mấy tháng nay, Hách Tiêu Hải chỉ trốn tránh, không hề làm gì, để cho hắn không thể không một lần nữa hoài nghi Hách Tiêu Hải mục tiêu. Mấy tháng này hắn một mực tại suy nghĩ, hắn càng suy nghĩ lại càng phát hiện, mình căn bản không biết Hách Tiêu Hải đến cùng muốn làm gì. Hắn làm sao có thể không hoài nghi mình đều bị Hách Tiêu Hải đi mưu hại? Kỳ Úc trợn mắt trừng trừng, Hách Tiêu Hải lại vẫn một chút đều không nóng nảy. Hắn lần nữa dương mắt hướng Kỳ Úc nhìn tới, bình tĩnh nói, ngồi xuống trước, đã, Kỳ Úc đâu còn sẽ ngồi. Hắn vừa giận âm thanh, hôm nay ngươi không đã nói với ta rõ ràng minh bạch, ta liền rời đi nơi này. Từ nay về sau, chúng ta mỗi người đi một ngả, không thiếu nợ nhau. Còn nữa, Hàn Ngu Nhi ta muốn dẫn đi. Đột nhiên, Hách Tiêu Hải bình tĩnh trong mắt lộ ra một vòng buồn bực ý. Hắn thình lình lạnh lùng mệnh lệnh, ngồi xuống. Kỳ Úc lòng có e ngại, có thể nộ ý thắng qua e ngại. Hắn nói, ta quả nhiên tin nhầm ngươi. Kỳ Úc dứt lời liền xoay người muốn đi. Hách Tiêu Hải lập tức đứng dậy cản ở trước mặt hắn. Hách Tiêu Hải cặp kia ưng đồng dạng sắc bén con mắt thẳng tắp nhìn nhập Kỳ Úc con mắt. để cho Kỳ Úc trong lòng cảm giác sợ hãi lập tức liền vượt qua nộ ý, Kỳ Úc lui về sau, thậm chí đề phòng, nhưng mà, Hách Tiêu Hải, trừ bỏ hung bên ngoài, cũng không có đối với Kỳ Úc thế nào. Hắn lạnh lùng nói, ngươi cùng lão phu lâu như vậy rồi, vẫn là như thế lỗ, mãng, ngươi để cho lão phu rất thất vọng, cũng sẽ để cho, ra ra ngươi rất thất vọng. Kỳ Úc tiếp tục lui lại, nói, gia gia của ta nếu biết ta giống một đứa ngốc, một dạng bị ngươi đùa bỡn xoay quanh, đó mới sẽ thất vọng. Hách Tiêu Hải, ngươi nếu thật thụ gia gia của ta nhờ vả, làm gì đến nay còn giấu giếm ta? Ngươi giấu giếm ta, đơn giản là phòng ta. Hồ đồ, Hách Tiêu Hải lần nữa lạnh lùng răn dạy, lão phu tứ phụng Trục Vân, cung chủ dòng dã 10 năm. Còn không biết nàng là lai lịch thế nào, thậm chí chưa bao giờ thấy qua nàng chân diện mục. Ngươi cảm thấy làm bằng ngươi ta cùng Bách Lý Minh Xuyên chi lực liền có thể lừa gạt qua nàng? Lão phu bảo hổ lột da 10 năm, sước nữa vào miệng cọp, há còn có thể đi chịu chết? Kỳ Úc một mặt không cam tâm, chẳng lẽ chúng ta liền muốn tiếp tục trốn ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu? Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi dẫn ta liều chết cướp thủy cơ cùng Hàn Ngu Nhi chỉ là nhất thời hưng khởi. Hách Tiêu Thiên hít sâu một hơi, nói, cô Phi Yến mùng quân cửu thần đối với Trục Vân cung chủ hạ chiến thư, chính là chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, ngươi chờ xem, bọn họ một trận chiến này chắc chắn sẽ đem Bắc Hải bí mật đều bóc đi ra. Đến lúc đó, nên biết Trục Vân cung chủ đấy còn không dễ. Giang, Bắc Hải, người ta tuyệt đối không thể đi. Người ta muốn đi là Băng Hải. Băng Hải áo nghĩa có thể so sánh Bắc Hải có ý tứ nhiều. Kỳ Úc tuy vẫn không cam tâm, lại không nói chuyện phản bác. Hắn nổi giận đùng, đùng chất vấn, trong lòng ngươi đã sớm có tính toán, vì sao tùy theo ta hỏi ý kiến hỏi nhiều như vậy hồi, ngươi đều vô thanh vô tức? Lúc này, Hách Tiêu Hải trong mắt đã viết đầy nộ ý, có thể cái này nộ ý bên trong lại nhiều hơn một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vị đạo. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi khác, lạnh lùng nói, lão phu làm ngươi có thể nghĩ rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, chỉ tiếc. Hắn ngừng lại một hồi lâu, không có tiếp tục nói, mà là lạnh lùng cảnh cáo, đem ngươi tâm thu hồi bụng bên trong đi, ngoan ngoãn chờ lấy Băng Hải tin tức, đi, cũng thừa dịp những ngày này, thu vừa thu lại ngươi ngạo khí, mọi thứ, nghĩ lại cân nhắc lại, chờ thời điểm đến, chúng ta liền lên đường đi Bắc Hải, đến lúc đó, ngươi liền gặp được gia gia ngươi. Kỳ Úc viết xong Hách Tiêu Hải câu nói sau cùng, trực tiếp liền đem trước mặt hắn bàn giao quên mất không còn một mảnh. Hắn đại hỉ, vội vã hỏi, thật sự, ta thực sự có thể thấy ra ra? Hách Tiêu Hải gặp hắn phản ứng này, lập tức liền buồn bực, lão phu mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần. Kỳ Úc đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác, chỉ cảm thấy vừa rồi một màn này bản thân phảng phất từ lúc nào cũng trải qua. Thế nhưng là hắn mảnh nghĩ không ra, hắn đang muốn mở miệng, Hách Tiêu Thiên lại đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Kỳ Úc nhìn xem hắn bóng lưng, cũng không có nghĩ lại, không phục nhếch mép một cái, nói, bản thiếu gia còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Đi Băng Hải nếu không gặp được gia gia, bản thiếu gia sẽ không khách khí. Hách Tiêu Hải nổi giận đùng đùng rời đi, bước đến sân thượng mới dừng bước lại, không đầy một lát hắn liền gọi tới người hầu, thấp giọng bàn giao, chọn mấy người chạy tới Bắc Cương, càng nhanh càng tốt, tốt nhất có thể đến gần Bắc Hải xem cuộc chiến, nhớ kỹ nhìn chằm chằm cô Phi Yến. Hảo hảo nhìn, một cái phượng chi lực phải chăng trên tay nàng. người hầu sau khi rời đi, Hách Tiêu Hải mới tự lẩm bẩm, Phượng Chi Lực nếu trở lại trên tay nàng, vậy lão phu phỏng đoán liền là đúng. Băng Hải bí mật, hắn nói xong vừa nói, khóe miệng liền khơi gợi lên một tia cười lạnh. Ha ha, lão phu chờ lấy. Hách Tiêu Hải làm sao không nghĩ thân phó Bắc Hải xem cuộc chiến. Nhưng là, dưới loại tình thế này, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình mạo hiểm. Huyền không, đại lục bên trên, nghĩ phó Bắc Hải xem cuộc chiến người nhiều vô số kể. Mà có, dũng khí thân phó Bắc Hải xem cuộc chiến cũng vì số không ít. Mấy ngày sau, cô Phi Yến đám người bọn họ sớm bí mật đã tới Bắc Cương Phổ Minh. Cổ thành, bọn họ vốn là muốn tại lân cận tại tửu điếm nghỉ một chút lại đi tìm thượng tướng quân, nào biết được, mang trọng đi thôi mấy tửu điếm, nhất định, tất cả đều bạo mãn. Phổ Minh cổ thành mùa đông, còn chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua đây, quân cửu thần cũng không muốn trì hoãn, để cho mang trọng đi cùng thượng tướng quân chào hỏi. Bọn họ xuyên qua Phổ Minh cổ thành, đi thẳng đến tuyết tộc. Vừa tới tuyết tộc, bọn họ đều còn không tới kịp nghỉ chân, mang trọng liền cầm lấy Tấn Dương thành đến mật hàm đuổi tới. Điện hạ, vương phi nương nương, mẫn phu, nhân thư đến. Ngoặc kép, hết chương.